Lời thì thầm của Ác Long. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Mân, có chuyện gì với cậu vậy? Sau khi lớp học kết thúc vào ngày hôm sau, Leslie hỏi với sự quan tâm. Hôm nay cậu đi học vẫn luôn thất thần, có chỗ nào không thoải mái sao? Ban đầu, Chiêu Mân lại thất thần, bị hỏi như vậy lập tức thu hồi suy nghĩ, ra vẻ thoải mái trả lời. Không có, chắc là tối qua không ngủ ngon. Leslie áy náy nói, xin lỗi, có phải những lời tôi nói hôm qua để cho cậu? Đương nhiên là không, cậu nói đúng, tôi thực sự nên suy nghĩ cẩn thận về tương lai. Chiêu Mân nói, bất quá tôi cũng hiểu rõ, vậy đối với chúng ta mà nói đều rất xa xôi, bất kể là muốn ở lại chỗ này hay là muốn đi nơi khác, chúng ta đều phải tích góp một đoạn thời gian rất dài tiền, cho nên không vội vàng nhất thời. Leslie cũng mỉm cười và nói, cậu hiểu là tốt, chúng ta hãy suy nghĩ từ từ. Hai người trở về với nhau. Khi vào nhà hàng, Leslie cũng đặc biệt mời một cây kem, hình con rồng. C4N miếng kem đầu tiên, trong đầu Chiêu Mân lại hiện lên thanh âm kia. Do tạp, nó gần trong gang tấc, nhẹ nhàng thì thầm, giống như dán vào tai. Kagram, thì thầm một tiếng rõ ràng hơn một tiếng. Cách, ném thìa xuống, theo phản xạ có điều kiện bịt tai mình lại. Leslie khó hiểu nhìn hắn, cảm giác mình phản ứng quá độ, lại chỉ có thể buông tay xuống. Hắn dường như đã có một ảo ảnh, chỉ sau khi hắn đã đến thăm bảo tàng đền thờ ngày hôm qua. Nhất định là bởi vì xem qua hình ảnh cự rồng Isa, lại nghe giảng viên nói chuyện xưa của nó cùng thánh tử Tuyết Hiến, cho nên mới S1NS ra ảo giác như vậy. Lỗ tai của cậu thật đỏ. Leslie nói, tận dụng trận hòa 1999. TA3N thực tế, hắn không chỉ có vành tai nóng bỏng, trái tim cũng đập rất nhanh, qua thật lâu, kem đều sắp tan chảy, hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Leslie khuyên hắn nên nghỉ ngơi vào buổi chiều và trở lại và ngủ một giấc. Thật khó để đi làm khi trong một trạng thái như vậy. Chiêu Mân lắc đầu, tôi không sao. Trước khi đến nhà máy, Chiêu Mân rửa mặt bằng nước lạnh. Cũng may cả buổi chiều ảo giác kia cũng không xuất hiện nữa, công việc của hắn không có sai lầm, tiến hành rất thuận lợi. Sau khi kết thúc công việc, hắn đã dành bữa tối tại nhà hàng nhà máy như ngày hôm qua, sau đó đi bộ về nhà, cũng giống như ngày hôm qua tâm sự. Nếu ảo giác đó xuất hiện trở lại, hắn phải đi gặp bác sĩ. Khi hắn đi ngang qua những cây ánh sáng ban đêm, hắn dừng lại. Đêm nay phụ cận không có người đi bộ, bầu trời không có con rồng đi ngang qua, cũng không có gió, yên tĩnh đến có chút không tầm thường. Những bột lấp lánh được giải rác TA3N mặt đất, lấp lánh với ngọn cây. Chiêu Mân khom lưng, dùng ngón tay ướt lấy một ít bột phấn, sau đó nhẹ nhàng vuốt chúng ra, lúc này, chỗ tối của bụi cây chậm rãi đi một bóng người. Chiêu Mân hoảng sợ, hắn cũng không phát hiện nơi này còn có người khác. Đó là một nam nhân trẻ tuổi tóc dài, thân hình phi thường cao lớn, rất ít khi thấy người có hình thể như vậy, bất giác lui hai bước, muốn nhường đường. Chờ người nó cất bước, triệt để đi ra khỏi vùng bóng tối, biểu tình của Chiêu Mân liền dần dần chuyển thành kinh ngạc. Đây là một con rồng bạc, những S1NS vật mạnh mẽ được gọi là á ma thuật trong lịch sử. Trong tư liệu, Chiêu Mân đã từng thấy bộ dáng á ma chủng tên là Lucia hóa thành hình người, bỏ qua hành động của Lucia không nói. Ngoại hình của anh ta có đặc điểm mô phiêu của tất cả các á ma chủng, đó chính là phân chia vàng về mặt thẩm mỹ, không thể bắt bẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nam nhân tóc bạc trước mắt này cũng giống như vậy, thậm chí, anh so với Lucia còn chói mắt hơn. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Chiêu Mân cơ hồ đều quên hô hấp. Đối phương đi tới trước mặt hắn, nhưng không có tiếp tục đi về phía trước, mà là dừng bước, hơi rũ mắt. Đôi mắt kia không giống con người. Là con ngươi dựng thẳng, lạnh như băng. Không, hình như là phẫn nộ, hoặc là đê ba nén cảm xúc mãnh liệt gì đó, cụ thể là vui hay giận, Chiêu Mân hoàn toàn không cách nào phân biệt được, chỉ là theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đối phương có mùi máu thuộc về kẻ săn mồi hàng đầu. Đến lúc đi rồi, Chiêu Mân không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không nhúc nhích được bước chân, chỉ có thể ngửa đầu nhìn nhau với á ma chủng này. Anh, Chiêu Mân run rẩy mở miệng. Thanh âm cũng không giống mình. Anh đang làm gì vậy? Có gì đó lạnh lẽo lướt qua má hắn. Là đối phương giơ tay lên, dùng ngón tay giống như rồng chảo, ngón tay có giáp nhọn màu đen chạm vào hắn. Hơi thở xa lạ bao trùm, Chiêu Mân run rẩy càng lợi hại. Nhân loại ở trước mặt S1NS vật như vậy thật sự là rất nhỏ yếu, cho dù đối phương còn chưa hóa thành hình thái rồng, cũng đủ để biểu hiện chênh lệch tự nhiên giữa các loài. Đối phương thu tay lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi mặt hắn. Ngay sau đó, đối phương khẽ mở môi mỏng, nói một câu rồng ngữ mơ hồ. Âm thanh rất thấp, tối tăm, tối nghĩa. Chiêu Mân lại lùi lại một bước, nói. Xin lỗi, tôi không nghe hiểu lắm, chỉ là chọn rồng ngữ, còn chưa từng học mấy ti ba tê. Đôi mắt vàng của đối phương nhìn hắn, không nói gì. Bởi vì kéo dài một chút khoảng cách, lúc này Chiêu Mân mới nhìn thấy ti ba n quần áo đối phương có máu. Đó không phải là máu của con mồi, bởi vì bả vai, cánh tay đối phương các nơi, đều có vết máu nồng đậm ướt át đang nhuộm. Hóa ra mùi máu tươi đến từ anh. Anh bị thương sao? Chiêu Mân khẩn trương hỏi. Đối phương vẫn chưa nói gì. Biết rằng á ma trùng là một S1NS vật trí tuệ cao cấp, khả năng hiểu và đồng cảm không khác gì con người, hắn nói. Nếu anh cần giúp đỡ, tôi có thể đưa ngươi đến trung tâm y tế, nơi không xa đây. Lần này im lặng 3-4 giây sau, đối phương mở miệng. Nói một câu ngắn gọn của rồng, Chiêu Mân có thể hiểu những gì hắn có nghĩa là, không đi đến trung tâm y tế. Chiêu Mân hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương có thể hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Chỉ cần có thể trao đổi, như vậy chứng tỏ mình không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Chiêu Mân đại khái nghĩ đến vì sao đối phương không chịu đến trung tâm y tế. Sau tai nạn, đại lục liền không còn có á ma trùng hiện thân. Nếu như hiện tại có tin tức á ma trùng xuất hiện truyền ra ngoài, như vậy nhất định sẽ dẫn đến chấn động, trừ phi chuyển hóa thành hình thái rồng, nếu không đối phương có thể rất khó thoát thân. Bây giờ đi đến nơi công cộng, sẽ gây ra không muốn rắc rối. Đối phương đứng tại chỗ, có máu theo móng vuốt màu đen nhỏ xuống đất, hình thành một đoàn nho nhỏ. Trong lòng Chiêu Mân căng thẳng, không suy nghĩ nhiều liền thốt ra. Vậy, tôi ở gần đó, anh có thể cùng tôi trở về, tôi đơn giản xử lý cho anh một chút. À, đối phương nói. Chiêu Mân lại có một chút hối hận, cùng đối phương xác nhận. Anh sẽ không ăn TH1T tôi, đúng không? Cảm xúc dựng thẳng con ngươi màu vàng rực rỡ của đối phương khó phân biệt. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó càng sợ mình hối hận khiến đối phương tức giận, ngay cả đầu cũng không dám quay đầu lại. May mà cảm giác tồn tại của đối phương là quá mãnh liệt, Chiêu Mân không cần lo lắng hắn cùng ném. Hơn nữa, vết thương kia đại khái không nghiêm trọng lắm, đối phương vẫn theo rất tốt. D3N cảm ứng ở cửa bật sáng, xây nghiêng người cho đối phương vào phòng. Dù sao mang về chính là một á ma trùng, lúc hắn muốn đóng cửa có chút do dự. Thế nhưng, TA3N lối đi vừa truyền đến tiếng người khác, hắn liền lập tức đóng cửa lại. Người đàn ông tóc bạc đang nhìn vào căn phòng. Ánh D3N chiếu vào thân hình cao lớn của anh, lộ ra cái bóng thật lớn. Chiêu Mân đứng sau lưng nam nhân, lúc này mới phát hiện quần áo sau lưng anh cũng đều bị vết máu thấm ướt, hắn không hề do dự, vội vàng hành động. Đầu tiên đi rửa tay, sau đó tìm thấy hộp thuốc trong tủ. Căn phòng cũng không lớn. Thuộc về không phải con người khí tức xa lạ càng thêm mãnh liệt. Lúc này Chiêu Mân chậm rãi ý thức được, mình mang về không chỉ là một á ma trùng hình người cần giúp đỡ, mà là một con rồng chân chính bị thương. Đây thật có thể nói là một kỳ ngộ. Người đàn ông vẫn đứng ở vị trí ban đầu, Chiêu Mân di chuyển chiếc ghế duy nhất và nói. Anh ngồi xuống đầu tiên, xê không y quần áo ra. Người đàn ông không di chuyển, Chiêu Mân đã mở hộp thuốc ra, xem xét đối phương nói không chừng có băn khoăn giống như hắn. Liền chân thành nói. Tôi chỉ là giúp anh dọn dẹp vết thương, sẽ không làm tổn thương anh. Để thể hiện thiện chí, Mân Mân cũng cố gắng uốn cong khóe môi và tạo ra một nụ cười thân thiện. Mặt hắn to bằng bàn tay, con ngươi đen nhánh, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền. Thật sự, tôi biết, mặc dù chúng tôi không biết, nhưng tôi sẽ không làm tổn thương anh sẽ không làm tổn thương tôi. Chiêu Mân nói, bởi vì không phải tất cả rồng bạc là kẻ xấu. Và hầu hết những con rồng thân thiện với con người. Phải không? Nam nhân rũ mắt vàng nhìn hắn vài giây, sau đó liền trở tay nắm lấy vạt áo, cởi áo ra. Trong lúc động tác, eo hẹp gầy gò cùng đường người cá khiến người ta chú ý, sau đó, bả vai rộng lớn, cơ ngốc nhấp nhô cũng bại lộ không sót một chút nào, là loại dáng người mà Mân Mân mơ ước có được. Cơ thể đó rất hoàn hảo, đầy hormone nam giữa con người và động vật hoang dã. Không biết tại sao, Chiêu Mân có chút nóng mặt, chờ sau khi người đàn ông ngồi TA3N ghế, hắn ngay lập tức tập trung, muốn quan sát vết thương của đối phương. Cái kia, tóc, hắn nhắc nhở, mái tóc bạc thật dài của nam nhân che lưng, đối với yêu cầu của Chiêu Mân, anh tựa hồ thờ ơ, tim Chiêu Mân tim đập rất nhanh, Hắn không dám trực tiếp chạm vào ám ma trùng, sợ chọc giận đối phương, chỉ có thể dùng ánh mắt tuần tra vết thương Tia-3N vai. Trong phòng phi thường yên tĩnh, Triệu Mân có thể nghe thấy tiếng tim đập khẩn trương cuồng loạn của mình, còn có hô hấp càng ngày càng rõ ràng. Theo vết máu, hắn nhìn thấy Tia-3N làn da trắng N0N của đối phương có từng vết thương cực kỳ nhỏ. Điều này là rất lạ, những vết thương không chảy máu một lần nữa, dường như đã gần lành. Rõ ràng vừa rồi thoạt nhìn còn rất nghiêm trọng, bây giờ tôi giúp anh gạt tóc ra, sau đó lại giúp cậu lau máu bên cạnh vết thương. Triệu Mân hỏi, được không? Người đàn ông nói. Triệu Mân không nhìn thấy mặt đối phương, cho nên sau khi nghe thấy khẳng định trả lời vẫn có chút sợ hãi. Hắn thăm dò vươn tay, nhẹ nhàng khép lại mái tóc bạc thật dài của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như tưởng tượng, kết cấu tóc vô cùng mềm mại, giống như lụa khúc xạ ánh sáng, cũng có kết cấu lạnh lẽo. Sau khi gạt chúng sang một bên, Triệu Mân đã sẵn sàng để làm sạch vết máu bên cạnh vết thương bằng cách sử dụng một quả bóng bông ướt, và nhẹ nhàng nói. Có thể có một chút đau, quả bóng bông chạm vào máu, đầu ngón tay mềm mại của con người, cũng chạm vào làn da ấm áp của cơ thể này. Ngay trong nháy mắt này, mấy cái gai xương sắc bén dùng tốc độ đáng sợ từ bả vai, cột sống của nam nhân toát ra, tựa hồ khó có thể tự chủ. Triệu Mân kinh nghi bất định hiểu được, vết thương Tia-3N người á ma trùng này căn bản không phải do ngoại lực gây ra, mà là vết thương khó tránh khỏi khi chuyển hình thái. Chẳng lẽ lại muốn tiến hành chuyển hình thái? Nguy hiểm giáng xuống, chuông báo động xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, tay hắn vừa đụng phải tay nắm cửa, liền bị một cánh tay chỉ có lực chặn ngang ôm lấy, nặng nề ôm trở về. Morokori, con rồng phía sau nói. Triệu Mân dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc, nghe thấy đối phương lại cúi đầu nói một lần, dùng ngôn ngữ của nhân loại. Lần này Triệu Mân nghe rõ, người kia nói với giọng điệu trầm thấp, không thể cô không nano gam lại. Không sợ ta, cách chương.